người chơi hung mãnh, chương 870, oanh minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư sinh miễn cưỡng cấu trúc lên vòng phòng hộ. Tại ẩn chứa bàng bạc thần lực trường sóc trước mặt, ngay cả một sát cũng không thể chống đỡ đủ, liền bị oanh nhiên chém nát. May mà vòng phòng hộ cuối cùng làm ra một tia suy yếu cùng thiên gãy tác dụng. Vốn nên đánh trúng thư sinh ngực trường sóc bộ vị, từ giáo đao nhọn lưỡi đao biến thành giáo cán. Ầm, thư sinh cả người bay tứ tung ra ngoài, bị giáo nhọn nhẹ nhàng xẹt qua lồng ngực vỡ ra, máu tươi dâng trào trong vết thương, cấp tốc mọc ra đóa hoa cùng cây nấm. Kia là lý ngang bôi lên tại trường sóc trên bào tử sở sinh thành thực vật, huyết dịch đại lượng sói mòn, ý thức cấp tốc tan rã. Bên tai tràn đầy gào thét cuồng phong, thư sinh khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ, siết chặt nắm đấm, phóng thích chỉ có thể đối đồng đội có hiệu lực khống chế kỹ năng. Xoạt, bị thanh phong thổi trúng đan thần tử, cùng nhắm mắt tăng nhân dưới chân thổ nhưỡng như chất lỏng lưu bắt đầu, giống như bình chướng bao trùm hai người, miễn cưỡng ngăn trở lý ngang phân ly thuật cùng trường sóc quét ngang, chở hai người hối hả lui lại. Khắp cả người hoa tươi thư sinh, lý trí mỏng manh dần dần diệt, còn sót lại ý thức thúc đẩy thân thể làm ra cuối cùng hai cái hành vi. Đầu tiên, nắm chặt xa xa cắt bụi cự thủ. Tiếp theo, vỡ nát tự thân khí hải, đem còn sót lại linh lực, thông qua tên là thể hồ quán đỉnh kỹ năng, viễn trình truyền thâu đến hai tên đồng bạn thể nội. Làm xong những này, toàn thân hoa tươi thư sinh triệt để dầu hết đèn tắt, biến mất không thấy gì nữa. Lục sắc phân ly thuật tia sáng chỉ mặc qua hắn hư ảnh. Lý ngang yên lặng kết thúc đối khủng cụ chiến mã triệu hoán. Đáng tiếc, phân ly thuật thời gian cooldown cùng đường đạn tốc độ phi hành vẫn là quá chậm, bằng không hẳn là có thể trực tiếp tiêu diệt đối phương mới là. Bất quá, nếu như thư sinh không chết, đồng thời thân thể truyền tống về đến bọn hắn chỗ cố hương thế giới, có khả năng đem những cái kia loạn thất bát tao bào tử cũng cùng nhau dẫn tới. Lý ngang đem suy nghĩ tạp nhạp ném sau ót, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bao phủ nhắm mắt tăng nhân cùng đan thần tử bùn đất bình chướng hòa tan hầu như không còn. Trên thân dính đầy cáu bẩn nhắm mắt tăng nhân mặt lộ vẻ thương xót thần sắc, tăng tốc niệm tụng Phật kinh, trên bầu trời lại lần nữa rơi xuống dưới mới La Hán hư ảnh. Tay cầm kim cương sử, một sử đem kiêu ly cơ giáp nện bạo, làm cho đòn cùng cơ giáp cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đan thần tử thì biểu lộ đờ đẫn, nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thư sinh đưa tới linh lực sau cùng, ngẩng đầu cùng lý ngang đối mặt. Không cần nhiều lời, lý ngang hất lên trường sóc, bay thẳng mà đến. Đan thần tử ngón tay vung lên, hai thanh phi kiếm tấn công bất ngờ mà tới. Nơi xa, xoay tròn cấp tốc cắt bụi cự thủ, hồi quang phản chiếu đồng dạng địa hấp thu chung quanh thổ nhưỡng, tiến một bước hút nhiếp cự tử. Cự tử hướng cắt bụi cự thủ phong nhãn bên trong đầu nhập các loại hình bạo đạn. Chỉ nghe bá thanh âm vang lên, những cái kia bạo đạn tiếp xúc đến máy trộn bê tông đồng dạng xoay tròn cấp tốc cắt sỏi, trực tiếp bị mài thành cặn bã. Liên tiếp nổ tung đạn ánh lửa cùng sóng xung kích cũng bị phong nhãn hấp lực chỗ một mực trói buộc. Cự tử cả kinh, mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng tình hình dưới mắt lấy dung không được hắn làm nhiều suy nghĩ. Lúc này lấy ra ba lô cột bên trong duy nhất một kiện hẳn là có thể tạo được tác dụng đạo cụ, một cây khéo léo đẹp đẽ thải sắc phim hoạt hình gậy bóng chày. Tên gia đình dùng thân tử giao lưu gậy bóng chày. Loại hình vũ khí: phẩm chất hoàn mỹ, lực công kích cực thấp, đặc hiệu bóng tốt, sử dụng gậy bóng chày đập nện vật thể, làm vật thể tại định luật vật lý hợp lý phạm vi bên trong, tất nhiên chúng đích mục tiêu đơn vị bàn tay vị trí. Tiêu hao không, thời gian cooldown 5 phút đồng hồ. Trang bị điều kiện: dục có con cái, ghi chú sử dụng đặc hiệu lúc cần chủ động hô lên nhận banh mục tiêu biệt danh, cũng trước đó được đối phương đồng ý, ghi chú thiên không thành đại áo thuật sư Wyatt, bình thường quyền cao chức trọng, công việc bận rộn, hoàn mỹ làm bạn gia đình, ngày nào tại trên báo chí nhìn thấy Nguyên Sinh gia đình ảnh hưởng trái chiều văn chương về sau. Hắn rút kinh nghiệm xương máu, nghiên cứu ra nhất định có thể trúng đích gậy bóng chày. Bồi nhi nữ cùng một chỗ thắng được Thiên Không Thành cơ quan tiểu học thứ 33 khóa bóng chày giải thi đấu hạng nhất. Căn này trọng lượng tương đối hơi nhẹ kim loại chất liệu gậy bóng chày. Ở một mức độ nào đó có được, nhất định trúng đích, năng lực, mọi người đều biết, dù là tại sát tràng trò chơi bên trong, nhân quả luật đạo cụ tại thần bí tính phương diện, đều là chiếm giữ đỉnh điểm tồn tại. Cho tới uống về sau sẽ để cho người cảm thấy hảo vận liên tục. Mọi chuyện thuận tâm phúc linh tề. Từ tất nhiên chúng đích địch nhân trái tim thứ xuyên tử cức chi thương. Bách phát bách chúng gung nia. Có thể sáng tạo muốn thế giới nếu như buồng điện thoại. Tất nhiên trước công phản quang kiếm. Cùng trở lên đạo cụ so sánh. Gia đình dùng thân tử giao lưu gậy bóng chày tồn tại khá nhiều. Không có viết tại ghi chú bên trong hạn chế. Tỉ như không thể đánh bay quá nặng hoặc là quá sắc bén. Tương đối gậy bóng chày bản thân chất liệu mà nói. Vật thể, đánh bay khoảng cách quyết định bởi tại người sử dụng lực lượng. Nhưng là quơ gậy lực lượng quá đại hội trực tiếp hư hao gậy bóng chày. Gậy bóng chày bản thân không thể nào tiếp thu được cái khác trang bị đạo cụ hoặc là siêu phàm lực lượng gia trí. Nếu như tại định luật vật lý phạm vi bên trong không tồn tại khả năng. Thì không cách nào phát huy hiệu quả. Tỉ như ý đồ dùng bóng bàn nện xuyên vắt ngang ở trong phòng hợp kim vách tường. Trúng đích sau tường mục tiêu. Căn cứ cự tử vô số lần máy đo kiểm tra tính biểu hiện. Căn này gậy bóng chày nhân quả luật. Nói chính xác là để người sử dụng tại quơ gậy lúc. Thay đổi một cách vô tri vô giác địa căn cứ trong ngoài giới nhân tố. Điều chỉnh quơ gậy góc độ cùng lực lượng. Từ đó vung ra tất trúng một kích, tựa như bóng đá trong trận đấu kỳ tích cầu bình thường. Chỉ cần trên lý luận có khả năng thực hiện, liền có thể vô số lần lặp lại. Vấn đề duy nhất, khả năng liền là kiện trang bị này yêu cầu nhất định phải hô lên nhận banh mục tiêu. Đồng thời được đối phương đồng ý sử dụng hạn chế, sắp bị cuốn vào cát bụi vòng xoáy bên trong cự tử. Ánh mắt đảo qua chiến trường. Thế cục không thể lạc quan, đạt được thư sinh cuối cùng linh khí chi viện đan thần tử. Hắn chỗ điều khiển phi kiếm lực sát thương đột ngột tăng. Luân phiên ác chiến, không có cơ hội nghỉ ngơi Thái Hạo sắc mặt trắng bệch. Chỉ có thể điều khiển khí long miễn cưỡng phòng ngự. Tinh Vân dùng một chiêu tinh thể giam cầm, đem một thanh phi kiếm giam cầm tại hình cầu tròn đen nhánh tinh thể bên trong. Mình thì linh lực hao hết. Đầu hàng rời khỏi, Liễu Vô Đãi cùng nàng khống chế máy móc ma tượng, nghênh chiến ba tôn cao lầu phẫn hận giận dữ La Hán hư ảnh. Liễu Vô Đãi rút ra tên là Đãng Ma Diệt Tà Hoàn Mỹ cấp mũi tên. Lăng không dương cung lỏng dây cung, Đãng Ma Diệt Tà mũi tên nở rộ túc sát khí tức. Cùng La Hán hư ảnh trong tay kim cương sử đụng nhau. Song phương câu diệt, hạo kiếp tàn dương cơ giới ma tượng. Thì ép khô cuối cùng một tia nguồn năng lượng. Oanh ra quang pháo. Cũng thiêu hủy một tôn La Hán hư ảnh. Nhưng đối mặt cuối cùng một tôn La Hán hư ảnh truy kích. Mũi tên. Linh lực hao hết Liễu Vô Đãi cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ thi đấu. Rơi vào đường cùng. Cự tử khuôn mặt đỏ lên. Lộ ra có chút xấu hổ biểu lộ. Ngay trước trinh sát khí trước mặt. Cao giọng hô. Chính chính. Nhận banh cầu. Khoảng cách cự tử gần nhất Bạch Hạo Chính quay đầu nhìn lại. Hai mắt trong nháy mắt trợn to. Chỉ thấy cự tử huy động gậy bóng chày. Đông, một tiếng, đánh trúng cất đặt có đan thần tử tàng kiếm hộp gỗ tủ sắt. Kết sắt trên không trung lan lộn. Lập tức bị xoay tròn cấp tốc cát bụi vòng xoáy phá bên trong. Nhưng không có bị ép thành bụi phấn. Mà là lấy một loại có thể xưng quỷ dị góc độ. Tinh chuẩn vọt tới cát bụi vòng xoáy bên trong những cái kia thể tích khá lớn cát sỏi. Tủ sắt giống như là bị roi quật như con thoi. Cao tốc xoay tròn lấy. Xông ra cát bụi vòng xoáy trói buộc. Trên không trung xẹt qua hình cung quỹ tích. Cuối cùng, bình ổn bay đến Bạch Hạo Chính trong lòng bàn tay. Mà chính cự tử, cũng công thành lui thân. Tại cát bụi cự thủ triệt để khép lại trước đó. biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Thanh gia đình dùng thân tử giao lưu gậy bóng chày. Thật sự giống danh tự đồng dạng, là vì gia đình thân tử ở giữa bóng chày trò chơi mà thiết kế. Đánh bay vật thể cuối cùng đến mục tiêu bàn tay lúc, động năng sẽ tự động suy yếu đến 3-4 tuổi nhi đồng cũng có thể nhẹ nhõm tiếp được trình độ. Tranh, 6 thanh phi kiếm một trong châm gài tóc đoạn kiếm hối hả tới gần. Bạch Hạo chính tay trái nắm chặt tủ sắt một góc, đem nó để dưới đất, tay phải huy động quang chất trường kiếm, diễn hóa thành hình tròn bình chướng, bao phủ lại tự thân. Đinh đinh đinh đinh, châm gài tóc phi kiếm tại một hơi ở giữa hướng hình tròn bình chướng đâm xuyên mấy trăm lần. Bình chướng trong nháy mắt băng liệt, Bạch Hạo chính sắc mặt thảm đạm, đem tủ sắt bỗng nhiên đạp hướng chạm lư. Mình thì sử xuất tên là tốn chướng thực niệm năng lực kỹ năng. Tự thân thân thể bên trong tuôn ra đại lượng dòng khí màu xám trạng niệm lực. Đông, chạm lư tiếp nhận không trung bay tới tủ sắt. Hắn trông thấy Bạch Hạo chính ngây người tại nguyên chỗ. Hai mắt trống rỗng, bên người vờn quanh lấy dòng khí màu xám bỗng nhiên kéo dài. Kéo chặt lấy ý đồ chạy trốn châm gài tóc phi kiếm. Đem nó từng chút ăn mòn tan rã. Cuối cùng, châm gài tóc phi kiếm hòa tan thành cặn bã. Bạch Hạo chính cũng biến mất ngay tại chỗ. Đổi đi sao? Trạm lư hô hấp trì trệ. Đối mặt như núi cao chạy đạp mà đến La Hán hư ảnh. Đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm. Nhưng mà, một giây sau, rầm rầm rầm, vang vọng toàn bộ thất lạc thế giới liên tục oanh minh. Ở trên đỉnh đầu vang lên. Mặt đất kịch liệt rung động, cả trương mặt đất như nhảy giường, sắp hiện ra trận đám người cao cao bắn lên. Kinh ngạc đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mái vòm vỡ ra, đá lớn vạn cân rơi đập mà xuống. Một cây kéo dài không chỉ đến nhiều ít cây số, to lớn màu xanh đen đường ống, đè nát mái vòm. Chờ một chút, đây không phải là đường ống, mà là một cây xúc tu, cách trương.